Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 419, không nghĩ tới hắn là hí tinh. Chương 419, không nghĩ tới hắn là hí tinh theo lý thuyết làm Lạc Phi phấn ti. Cũng chính là kiên định người ủng hộ, nhìn thấy Lạc Phi có thể ngoài ý muốn thoát hiểm, hẳn là thực cao hứng mới đúng. Thế nhưng là bọn họ lúc này muốn lại là kinh Thẩm Doanh như vậy nhường lối. Coi như Lạc Phi lúc sau có thể chiến thắng Thẩm Doanh, bọn họ cũng cảm thấy thắng được ám muội. Bọn họ tình nguyện Thẩm Doanh vừa mới thừa cơ chặt tới Lạc Phi một kiếm. Chỉ cần này một kiếm không đến mức làm Lạc Phi lập tức bị loại, bọn họ đều cảm thấy hoàn toàn có thể tiếp nhận. Thậm chí Lạc Phi tại chịu này một kiếm về sau, tiếp tục bằng vào thực lực cường đại cường thế nghịch chuyển. Lúc này mới càng phù hợp bọn họ đối với kịch bản công viên, toàn bộ server đệ nhất người ứng có chờ mong. Đương nhiên, lúc này ở kịch bản bên trong đã bất đắc dĩ lại nghĩ đến sau đó nên như thế nào thua Lạc Phi. Là không thể nào thể hội kịch bản bên ngoài fan nhóm khác loại tâm tình. Tại có chút xấu hổ đứng lên về sau, Lạc Phi cũng rốt cuộc từ bỏ muốn dùng rõ ràng sai lầm đi dẫn đến thất bại kết quả nếm thử. Như vậy ta liền hơi chút nghiêm túc một chút. Ở sau đó trong lúc giao thủ lộ sơ hở lộ có kỹ thuật hàm lượng một ít, Lạc Phi đứng lên đối với Thẩm Doanh hơi gật đầu một cái. Sau đó là một cái quyết đấu tiếp tục thủ thế. Trong lòng nghĩ như vậy nói. Thế là Thẩm Doanh lần nữa đem kiếm chỉ hướng Lạc Phi. Tiến tới lại một lần nữa vọt tới phía trước. Nhìn như không sợ hãi chút nào trực diện Lạc Phi tay bên trong. Xích viêm phiêu mà tới. Xem ra lại không ném hắn một tiêu. Nói là cái gì cũng không nói được. Lạc Phi ở trong lòng thở dài một tiếng. Nghiêng nghiêng chiếu vào Thẩm Doanh vai phải bằng cạnh ngoài dùng sức ném một tiêu. Chỉ là chậm một chút nhất điểm điểm, Thẩm Doanh kiếm quang cũng đã vung hướng Lạc Phi vai trái. Nếu Lạc Phi không thể kịp thời trốn tránh, chắc chắn tại phía trên lưu lại một đạo cực sâu vết thương. Làm hắn sinh mệnh giá trị tổn thất rất nhiều. Đến hay lắm, mắt thấy kiếm quang đã đến Lạc Phi lại là trong lòng vui mừng. Chỉ thấy hắn cố ý giả bộ làm bởi vì ném ra xích viêm phiêu. Dẫn đến né tránh không kịp dáng vẻ. Làm này một kiếm tại hắn trên vai trái chém chuẩn một nửa. Này một kiếm làm thân mang khinh doanh chi khải, Lạc Phi tổn thất khoảng 1/5 lượng máu. Nếu như Lạc Phi lần này trang bị hoàng kim tỏa tử giáp, nhân vật sở rơi lượng máu sẽ càng ít một ít. Bất quá Lạc Phi đêm nay nghĩ muốn chính là mất máu càng nhanh. Chúng kiếm sau hắn thân thể thuận thế phía bên phải bên cạnh ngã sấp xuống. Mà không phải nhưng kéo dài cùng Thẩm Doanh khoảng cách phía bên phải phía sau ngã. Thế nhưng là cố ý muốn đợi tới Thẩm Doanh truy kích nhưng lại chưa giống như Lạc Phi mong đợi như. Vậy xuất hiện bởi vì huy kiếm chém trúng Lạc Phi Thẩm Doanh. Vậy mà tại chém trúng Lạc Phi vai trái phía trước nháy mắt bên trong. Thân thể hữu khuynh điều chỉnh một chút lợi kiếm chém vào Lạc Phi trên vai trái góc độ. Vô luận là kịch bản bên trong vẫn là kịch bản bên ngoài đứng ngoài quan sát người xem. Nhãn lực hảo đều có thể đánh giá ra. Nếu như Thẩm Doanh vừa mới không điều chỉnh lần này, lợi kiếm chém vào Lạc Phi trên vai trái vết thương còn có thể lại dài 4/1. Đồng thời bởi vì Thẩm Doanh thân thể hữu khuynh một ít nguyên nhân. Dẫn đến bản hội cùng với vai phải gặp thoáng qua, xích viêm phiêu, lại ngạnh sinh sinh đâm vào Thẩm Doanh vai phải bên trong. A, cùng với vai phải bên trong tiêu, Thẩm Doanh thế nhưng bởi vì đau nhức tùng thoát ở trong tay dài ca đoạn ngọc kiếm. Hơn nữa phảng phất sợ Lạc Phi thừa cơ công kích bình thường. Mất hết kiếm trong tay Thẩm Doanh. Thế nhưng cấp tốc lui lại đến phía sau bên bờ lôi đài. Làm nên kiếm rơi xuống địa phương. Ngược lại cách ngã xuống đất Lạc Phi thêm gần một ít. không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng muốn cố ý thua. Lúc này ngã trên mặt đất Lạc Phi thấy Thẩm Doanh bộ dáng này, liên tưởng đến hàng đạt đội thực lực mạnh nhất tuyển thủ hồng sắc liệt diễm tại vòng thứ nhất tiện. Ý ra ngoài cục, có chút giờ khóc giờ cười ở trong lòng làm ra cái này phán đoán. Thế nhưng là coi như thế, ta đã không có thanh phong kiếm, muốn dùng hỏa hệ pháp thuật giết chết hắn lời nói, không biết muốn nhiều tiêu bao nhiêu thời gian tệ. Lạc Phi nghĩ đến tối hôm qua cùng Như Mộng tự huyễn đội chiến đấu thời điểm, thời gian tệ đã dùng nhanh thấy thấp, đêm nay này chàng nhưng thắng cũng không thắng thi đấu. Hắn thực sự không nghĩ lại hoa thời gian tệ, thế là hắn dứt khoát trực tiếp hỏi Thẩm Doanh, ngươi vì cái gì không muốn thắng cuộc tỉ thí này? Có thể tại cá nhân chiến bên trong đánh bại ta, không phải càng có thể vì ngươi chiến đội gia tăng nhân khí à? Ai nói ta không muốn thắng rồi? Thẩm Doanh ngoài miệng nói xong muốn thắng, lại chưa thừa dịp tạm thời an toàn cơ hội sử dụng thuốc đỏ bổ huyết. Chỉ là lời nói bên trong dáng chống đỡ nói, vừa mới ngươi chỉ là vận khí tốt mà thôi, ta cho là ngươi sẽ tránh rất mau mau, lúc này mới lâm thời điều chỉnh góc độ xuất thủ. Thật sao? Lạc Phi thấy Thẩm Doanh bận tâm hằng đạt tập đoàn danh dự, còn không dám quá rõ ràng thua, trong lòng chính là vui mừng. Hắn trực tiếp nhanh chân hướng Thẩm Doanh đi đến, một bên tiếp cận hắn một bên nói, ta đây liền lại cho ngươi một lần cơ hội, chém ngươi lần này còn có thể hay không đánh tới ta. Ta nói, không cần ngươi làm. Thẩm Doanh lại là vòng quanh bên bờ lôi đài không ngừng du tẩu, chính là không cho Lạc Phi tới gần hắn. Lúc này kịch bản bên ngoài đông đảo người xem, nhào nhào phát màn hình nói ra chính mình cái nhìn, thích xem sách Hoan Hoan, coi như Thẩm Doanh vẫn nghĩ kéo dài khoảng cách. Nhưng lôi đài bản thân cũng không lớn a. Lạc Phi vì cái gì không trực tiếp dùng phi tiêu ném hắn? Cát múa dưới váy, nghe nói hai người kia đã từng là đồng đội, hiện tại quyết đấu còn như thế khiêm nhượng, không biết Thẩm Doanh tại sao lại không cùng Lạc Phi một đội. Hư không nước mắt, nhìn như vậy đi xuống thật không có ý tứ, sớm biết không bằng xem những người khác thi đấu. Cao ngạo tiểu chủ, một người tránh một người truy rất bình thường, nhưng truy cái kia đang cầu xin chạy cái kia chém hắn, chàng diện này như thế nào ly kỳ như vậy đâu. Cứ như vậy, trên lôi đài hai người bởi vì không ngừng truy đuổi, thể lực hạ xuống đến càng ngày càng nhiều. Bởi vì Thẩm Doanh là vòng quanh bên bờ lôi đài chạy vòng lớn, mà Lạc Phi là tại lôi đài trong gian một ít vị trí đuổi theo chạy vòng tròn. Cuối cùng là Thẩm Doanh thể lực trước hết thấy đáy, chỉ thấy hắn hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi ở bên bờ lôi đài trên mặt đất. Một bên thở hổn hển, một bên bày ra một bộ, dù cho bị Lạc Phi đuổi tới cũng mệt mỏi đến đứng không dậy nổi, dáng vẻ. Xem ra ta chỉ có thể dùng quyền cước đánh hắn, làm hắn dùng phản kích đánh chết ta. Đã đuổi tới phụ cận, Lạc Phi thấy Thẩm Doanh vẫn như cũ không nghĩ tới đến, cứ như vậy dừng lại không công kích lại chỉ có thể vẫn luôn giằng co, liền dứt khoát dùng chân đi đá Thẩm Doanh, muốn để hắn không thể không phản kích. Nhưng mà Lạc Phi cận chiến sở trường đã đạt đến cấp D, này tùy tiện đá ra một chân đá trúng Thẩm Doanh về sau, lại cũng cấp Thẩm Doanh tạo thành không tính đặc biệt ít tổn thương. Diễn kỹ lập tức online Thẩm Doanh, mặt bên trên lập tức hiện ra trúng cước sau bị đau biểu tình, thuận thế ngồi trên mặt đất tả hữu quay cuồng lên, làm thế nào lăn đều không rời đi Lạc Phi trước mặt có thể công kích đến khu vực. Lúc này kịch bản bên ngoài người xem đã tại màn hình bên trên soát đầy nhả rãnh. Cô độc hiệp sĩ, ta vì cái gì muốn tại đêm nay lựa chọn xem này trận thi đấu? Đi xem một chút, xa cấu nhân sinh, hoặc là mặt khác cao thủ thi đấu không thơm à. Bác Luân Phí Đức, này nào giống một trận bảng vừa cùng bảng 13 quyết đấu. Muốn ta xem, còn không bằng Lạc Phi vòng thứ hai cùng Ái Thùy Thùy đánh trận kia kịch liệt. Đương nhiên cũng có số ít người xem còn tải tận lực vì trước mắt quá khó nhìn đến đi xuống tình cảnh tìm lý do, tỉ như một người gọi nhàm chán liền xem kịch, người xem liền tải trên màn hình lớn phát màn hình nói, có lẽ Lạc Phi một cước này là chúng ta không biết gì lợi hại chiêu thức. Các ngươi xem Thẩm Doanh cũng rớt không ít máu. Này trái lăn phải lăn hành vi có lẽ là lợi hại chiêu thức sở kèm theo chiêu thức đặc hiệu đi. Mà, nhàm chán liền xem kịch, câu này vì Lạc Phi cùng Thẩm Doanh miễn cưỡng tìm lý do cách nhìn. Lập tức tổ chức càng nhiều người xem đối với hắn vô tình nhả rãnh. Có cái nào lợi hại chiêu thức không mang theo lộng lẫy đặc hiệu? Ngươi sẽ không phải là đang đùa ta đi. Sẽ có chiêu thức đặc hiệu có thể để cho địch nhân như thế nào lăn đều lăn không xa. Quả nhiên tại có ít người mắt bên trong. Bảng một chiêu thức gì đều lợi hại không được. Tha thứ ta hai mắt không ánh sáng. Thực sự nhìn không ra này tùy tiện một chân ứng có ngươi nói huyền diệu. Ngay tại kịch bản bên ngoài đông đảo người xem càng nhả rãnh càng hăng say. Kịch bản bên trong chỉ tùy ý đá Thẩm Doanh một chân, Lạc Phi cảm thấy Thẩm Doanh là hí tinh thời điểm. Đứng tại nhất tới gần bên bờ lôi đài kia một vòng nhân loại NPC bên trong. Bỗng nhiên có một người tráng hán mặt bên trên vô cùng ghét bỏ lớn tiếng kêu lên. Ngừng, ngừng ngừng ngừng, này đánh như vậy chơi ý nhi. Không nghe thấy đã có rất nhiều người xem tại kêu trả vé rồi sao? Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.